Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1645, nhất định diệt không thể nghi ngờ. Tần Tinh là vừa suy nghĩ đến vấn đề, một bên chẳng có mục đích tinh vận chi khư bên trong bốn phía du tẩu. Tuy rằng hắn hẳn là rất muốn nếm thử đến đi tìm đến tinh vận lão nhân, tìm đến 16 thần tộc. Nhưng mà hắn biết rõ vậy cơ hồ là chuyện không có khả năng. Liền coi như bọn họ vẫn đợi ở chỗ này, có thể tinh vận chi khư diện tích vốn là cực lớn. Tần Tinh hôm nay thời gian cấp bách, căn bản không có khả năng tại đây hao phí quá nhiều thời gian đi tìm bọn hắn. Nhưng mà hắn trăm triệu không có ngờ đến, mình ở trong lúc vô tình vậy mà gặp phải mặt khác sinh mệnh. Nghe được có người nói chuyện, hơn nữa trong lời nói còn nhắc tới tử vi tinh. Tử vi tinh là tử vi đế thần chi tinh, là tử vi tinh giới chi tinh, là 16 thần tộc vây quanh chi tinh. Tuy rằng không ít người đều biết rõ, tử vi tinh cùng 16 thần tinh đều ở đây tinh vận chi khư bên trong. Nhưng ngoại trừ Tần Tinh ban đầu tại tinh vẫn lão nhân dưới sự trợ giúp gặp được còn lại 16 ngôi sao ra, những người khác nhưng chưa từng thấy qua. Thậm chí coi như là Tần Tinh cũng chưa từng thấy qua tử vi tinh. Tần Tinh ánh mắt tại trong nháy mắt xuyên qua mấy vạn tinh dạng khoảng cách, thấy được người nói chuyện. Mà trong mắt hắn vẫn là khi đã nhìn rõ những người này sau đó, bỗng nhiên bạo phát ra lẫm liệt hàn ý. Nhóm người này số lượng có 9 cái, toàn bộ toàn thân áo đen, mỗi người tuy rằng đều đem hết khả năng thu liễm khí tức, nhưng mà Tần Tinh hồn lực mạnh mẽ, tự nhiên có thể tùy tiện nhìn thấu bọn hắn tu vi. 9 người, toàn bộ đều là tinh thần chi cảnh. Yếu nhất đều là ngũ vực, cao nhất là cửu vực đỉnh phong. Nói riêng về cảnh giới, bọn hắn bất kỳ người nào đều so sánh Tần Tinh cao hơn. Tại đây tinh vận chi khư bên trong đột nhiên xuất hiện nhiều cường giả như vậy, vốn là để cho người cực kỳ kinh ngạc sự tình. Càng không cần phải nói, những cường giả này vậy mà toàn bộ đều là minh tu. Có lẽ đổi thành những người khác, không nhất định có thể nhìn ra những người này là minh tu. Bởi vì bọn hắn cùng sinh linh nhìn qua căn bản không có chút nào sự khác biệt. Nhưng mà Tần Tinh đối với minh tu biết bao mẫn cảm. 9 cái cường đại minh tu, vậy mà xuất hiện ở mệnh tinh giới tinh vận chi khư bên trong. Hơn nữa trong miệng còn nói ra tử vi tinh danh tự. Cái này khiến Tần Tinh làm sao có thể đủ không khiếp sợ. Minh tu sẽ xuất hiện ở nơi này. Hơn nữa vừa vặn là 9 cái. Ngược lại là có thể lý giải. Nhất định là thông qua thủ hộ chi giới mà đến. Nhưng mà bọn hắn xuất hiện thì giữa là tại kết cục đại chiến sắp bắt đầu đêm trước. Hơn nữa, vậy mà còn muốn đi tới tử vi tinh. Đây liền quá không bình thường rồi. Bọn hắn rốt cuộc có gì mục đích? Lại tại sao muốn đi tử vi tinh? Ngay tại Tần Tinh trầm tư, đồng thời liền nghe được một người gầy nhỏ lão giả hướng về phía lúc trước câu hỏi minh tu. Khẽ quát một tiếng nói, đừng lên tiếng, nơi này cũng không phải là minh tinh giới. Nếu như bị người phát hiện chúng ta bỏ mình chuyện nhỏ, ảnh hưởng đại cục, vậy thì chờ toàn bộ bị diệt tộc đi. Nói chuyện lúc trước, chi nhân rụt cổ một cái, tuy rằng trên mặt có chút vẻ xem thường, nhưng mà lại cũng không dám nói gì nữa rồi. Hiển nhiên, đây gầy nhỏ lão giả chính là đám này minh tu thủ lĩnh. Tiếp đó, lão giả lật tay một cái cổ tay, trong tay xuất hiện một món khác, mà nhìn thấy vật này, Tần Tinh cặp mắt không nén nổi hơi nheo lại, tuy rằng tại hình dáng trên có chút sai lệch, Nhưng Tần Tinh chính là một cái là có thể nhìn ra. Minh Tu cầm trong tay cái vật kia, tương tự với Định Tinh bàn. Tinh vẫn chi khư bên trong không phân biệt phương hướng. Chỉ có tinh mệnh sư bằng vào Định Tinh bàn mới có thể tìm được phương hướng chính xác. Không khó nhìn ra, đám này Minh Tu rõ ràng đến có chuẩn bị. Nguyên bản Tần Tinh còn chuẩn bị xuất thủ đưa bọn họ toàn bộ bắt lấy, dùng siêu hồn đến xem bọn họ cuối cùng có mục đích gì. Nhưng mà nghe được lão giả mà nói, và nhìn thấy trong tay đối phương Định Tinh bàn sau đó, hắn lại thay đổi chủ ý. Bọn hắn rõ ràng là mang theo nhiệm vụ mà đến, mà cái gọi là đại cục tất nhiên chỉ chính là kết cục chi chiến. Thậm chí, vì hoàn thành nhiệm vụ này, bọn hắn đều đã làm xong chịu chết chuẩn bị. Hơn nữa không làm được nhiệm vụ, thậm chí ngay cả mỗi người thuộc quyền tộc đàn đều phải bị diệt. Đây liền đủ để chứng minh nhiệm vụ bọn họ trọng yếu rồi. Nếu nhiệm vụ trọng yếu như vậy, bọn hắn cũng đều làm xong chết chuẩn bị. Vậy bọn họ trong hồn chỉ sợ cũng đã bị người động tay động chân. Loại này vạn nhất thật bị mệnh tinh giới tinh tu phát hiện, cho nên cho dù là siêu hồn hẳn cũng không chiếm được bất kỳ hữu dụng tin tức. Vì vậy mà Tần Tinh quyết định tạm không ra tay, liền cùng tại phía sau bọn họ xem bọn họ rốt cuộc muốn làm gì. Vừa vặn cũng nhân cơ hội này thuận tiện khôi phục một chút mình thể lực. Kia lão giả cầm đầu chẳng những là thủ lĩnh, hơn nữa cũng là một vị tinh mệnh sư, hoặc là minh mệnh sư. Dựa vào trong tay mình Định Tinh bàn, chỉ huy rất nhiều minh tu, không ngừng tại đây tinh vẫn chi khư bên trong qua lại. Tuy rằng bọn hắn hành động đều là cực kỳ cẩn thận, sau đó cũng lại không có một người mở miệng nói chuyện, thậm chí thỉnh thoảng còn có thể cố ý nhiễu trên mấy vòng. Nhưng mà bọn hắn căn bản không có phát hiện, từ đầu đến cuối ẩn núp đi theo phía sau bọn họ Tần Tinh. Chỉ là bọn hắn hành tẩu tốc độ thật sự là quá chậm, chậm đến Tần Tinh có đến vài lần cũng muốn âm thầm cho bọn hắn chỉ dẫn một cái phương hướng chính xác. Hôm nay Tần Tinh căn bản không cần phải nữa dùng Định Tinh bàn, không cần thi triển tinh mệnh thuật, là có thể tại tinh vẫn chi khư bên trong xác minh phương hướng. Bất quá cuối cùng hắn vẫn là nhịn được. Liên loại này qua 7 ngày sau đó, Tần Tinh lại một lần nữa bị khiếp sợ đến, bởi vì đây chính cái minh tu, rốt cuộc lại đụng phải một nhóm minh tu, đồng dạng là 9 cái, đồng dạng yếu nhất đều là ngũ vực chi cảnh. Hai nhóm người gặp mặt, lẫn nhau hiển nhiên đều là biết được đối phương tồn tại, thậm chí ngay cả chú ý cũng không có đánh một tiếng, không giữ quy tắc cũng đến cùng một chỗ. 18 người tiếp tục ở đây tinh vẫn chi khư bên trong tìm kiếm tử vi tinh tung tích. 3 ngày qua đi, bọn hắn lại đụng phải nhóm thứ 3 minh tu. Lúc này Tần Tinh tuy rằng không khiếp sợ đến đâu, nhưng là đối với bọn hắn mục đích chính là mơ hồ có suy đoán. Hiển nhiên minh tinh giới đối với nhiệm vụ này cực kỳ coi trọng, cho nên lấy 9 người làm một tổ, không biết phái ra bao nhiêu tổ minh tu, chia tay tiến nhập mệnh tinh giới, tiến nhập tinh vận chi khư, tìm kiếm tử vi tinh. Kết cục đại chiến sắp bắt đầu, nhiều minh tu như vậy cường giả không đi thông minh chi lộ kia tụ họp, chuẩn bị tấn công giới bích, ngược lại mà đi tới đây hoang tàn vắng vẻ tinh vận chi khư. Khả năng lớn nhất chính là bọn hắn muốn thông qua tinh vận chi khư xuất lĩnh minh tu đại quân tiến nhập mệnh tinh giới. Minh tu đại quân vừa có khả năng chia binh hai đường, một đường đi tới thông minh chi lộ, một đường tới đây tinh vận chi khư. cũng có khả năng thông minh chi lộ kia tụ họp minh tu chẳng qua chỉ là cờ hiệu. Chỉ là vì hấp dẫn mệnh giới tinh tu sự chú ý. Còn chân chính chủ lực, lại toàn bộ đều tập trung ở đây tinh vận chi khư. Vào giờ phút này, mệnh tinh giới bên trong tinh tu, tin tưởng phần lớn, đều đã đi tới thông minh chi lộ. Đi tới bất diệt tinh vực, chuẩn bị nghênh đón kết cục chi chiến đến nơi. Tuy rằng thông minh chi lộ cũng không phải vô cùng kiên cố, nhưng mà ngũ thần chi phong cùng giới biết tồn tại, đặc biệt là sớm nên phải tụ họp tại bất diệt tinh vực mệnh giới tu sĩ, vẫn sẽ cho minh tu mang theo khâu nhỏ trở lực cùng thương vong. Nhưng nếu mà lượng lớn minh tu, lặng yên không một tiếng động thông qua tinh vận chi khư đã tiến vào mệnh tinh giới. Hơn nữa thừa dịp phần lớn tinh vực đều cơ hồ người đã đi lầu chống cơ hội thật tốt. Một đường tấn công đánh tới, mãi đến cuối cùng từ phía sau, ngược lại đem bất diệt tinh vực bao vây, hoặc là cùng thông minh chi lộ ra minh tu, trong ứng ngoài hợp, hai phương đánh từ hai mặt mà nói, mệnh tinh giới, nhất định diệt không thể nghi ngờ. Sao CVT, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.